One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Shiki trở thành người thực vật. Thế giới mới hải vực, một cái từ 5 chiếc quân hạm tạo thành hạm đội khổng lồ trên tàu chiến chỉ huy. Lúc này gặp trung tướng, Sengoku đại tướng, Kuzan, Bosalino một nhóm người chính vây quanh dần cùng Suru trung tướng hai người. Miệng bên trong không ngừng hỏi lung tung này kia. Đại khái liền là đang hỏi thăm cái này Golden Lion Shiki là thế nào xa lưới. Một trận phong bão, như thế may mắn sao? Liền đem các người đều đụng phải Shiki tên hỗn đản kia trên thuyền. Gap một mặt không thể tin biểu lộ mở miệng hỏi. Gặp may mắn, Gap. Chúng ta thế nhưng là kém chút sẽ chết rồi. Ngươi nếu là cảm thấy may mắn lời nói, không ngại cũng chọn cái thời tiết tốt, từ Sky Island bên trên nhảy hạ xuống thử xem tốt. Suru trung tướng có chút tức giận mắng nhìn xem Gap cái này không biết nói chuyện ra hỏa. Mở miệng trách cứ, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Suru, Gap trung tướng tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Sengoku đại tướng thì hết sức quan tâm mà hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào? Chỉ biết là Claudius điện hạ đánh bại Shiki tên kia. Bất quá quá trình là dạng gì? Quá trình không rõ lắm. Chúng ta tại va chạm bên trong bị phân tán. Chỉ có Crocodile cùng điện hạ là cùng một chỗ. Nhưng là Crocodile bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lực, đương thời liền hôn mê đi. Hắn nói hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dần lắc đầu mở miệng nói ra. Đúng, các ngươi nói Shiki ra hỏa này là tại Edgewood hải vực phát động một trận hải chiến. Suru trung tướng mở miệng hỏi. Không sai, tên kia vốn là muốn mai phục băng hải tặc Roger. Bất quá xem ra, hắn rất xui xẻo bắt gặp phong bão. Băng hải tặc Roger cũng chạy mất dạng. Mà càng không may mắn chính là Shiki lại bị các ngươi cho bắt được. Sengoku đại tướng cười lắc đầu nói ra. Lúc này khoảng cách Edgewood hải chiến đã qua 3 ngày. Sengoku bọn hắn gắng sức đuổi theo ngày đêm gia tốc. Mới đuổi tới bên này. Đem Suru trung tướng một nhóm người tất cả đều nhận được quân hạm bên trên. Crocodile cùng Ino bọn hắn ngược lại là đã tỉnh lại. Bất quá Claudius vẫn còn đang hôn mê bên trong. Cũng may thương thế đã ngừng lại. Không có trở ngại. Chờ hắn thong thả lại sức hẳn là liền có thể tỉnh lại. Mà Shiki ra hỏa này. Không biết có phải hay không là đầu óc bị Claudius làm hỏng rồi. Đến nay còn không có động tĩnh. Quân y nói có khả năng hắn đã trở thành thực 100 vật người. Tóm lại không biết Shiki ra hỏa này khi nào mới có thể tỉnh lại. Cũng chính là bởi vì hai cái này nhân vật mấu chốt đều không tỉnh. Dẫn đến Sengoku bọn hắn hoàn toàn làm không rõ ràng. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn tốt điện hạ không có cái gì trở ngại. Không phải coi như bắt lấy Shiki. Cũng không thiếu được muốn chịu ngừng lại mắng. Suru trung tướng nghĩ về sau. Mở miệng nói ra, hy vọng điện hạ có thể sớm chút tỉnh dậy đi. Cái kia 5 vị đại nhân tựa hồ cao hứng phi thường đâu. Rõ ràng nửa năm trước mới vừa vặn đả thương Shiki tên kia. Chỉ chớp mắt vậy mà lại bắt hắn cho bắt sống. Vừa vặn phù hợp lúc trước điện hạ cho cái kia 5 vị đại nhân khen dưới cửa biển a. Lần này... Nói không chừng chúng ta chính phủ thế giới bên trong thật muốn xuất hiện một cái lợi hại bộ môn. Sengoku cười cười, mở miệng nói ra, gặp ra hỏa này vẫn luôn không chút chú ý qua chuyện bên này. Bởi vậy có chút tò mò hỏi, ngành gì, còn có Claudius cho cái kia 5 cái khen hạ cái gì cửa biển? Gặp, bao nhiêu bảo trì tôn trọng của ngươi, chí ít. Thì Claudius cùng những người đó tiếp xúc qua thiên long nhân không đồng dạng. Ta không phải đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi sao? Sengoku nhíu mày, mở miệng trách cứ, gặp sửng sốt một chút. Sau đó cười lắc đầu, mở miệng nói ra, tốt a, Claudius, Điện hạ hắn làm sự tình gì? Hơn nửa năm trước, Gorosei đại nhân từng triệu kiến qua điện hạ. Sau đó tại một lần nói chuyện về sau, thụ quyền điện hạ gây dựng một cái tên là CPX cơ cấu. Quyền lực rất lớn, không thua gì chúng ta hải quân bản bộ. Trực tiếp hướng cái kia 5 vị đại nhân phụ trách. Chỉ bất quá từ đương thời đến xem, đây chỉ là một xác rỗng mà thôi. Chúng ta ai cũng không có coi là thật. Dù sao điện hạ đương thời nói cái này cái cơ cấu là vì giải quyết hải quân cùng CP cơ quan đều không thể giải quyết sự tình mà ra đời. Sengoku nhẹ giọng mở miệng giảng thuật nói. Gap thì nở nụ cười. Mở miệng nói ra, cái kia xác thực đổi ai cũng sẽ không coi là gì. Dù sao chúng ta hải quân cùng CP cái kia lũ hỗn đản nhóm đều chuyện không giải quyết được. Thế nhưng là thiên đại sự tình. Đúng vậy a, ta đương thời cũng là nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy điện hạ có chút trẻ tuổi nóng tính. Thân là thiên long nhân, cũng có chút kiêu ngạo. Mắt cao hơn đầu. Bất quá mặc dù lần này là trùng hợp, nhưng không thể không nói. Hắn xác thực nhất cổ tác khí giải quyết chúng ta hải quân cùng CP cơ quan đều không có giải quyết hết. Sự tình a. Golden Lion Shiki, Sengoku đại tướng cười lắc đầu mở miệng nói ra. Vận khí cũng là thực lực một loại. Roger nếu là thiếu đi vận khí, hắn đều sớm bị ta bắt được. Gap gật gật đầu nói. Cho dù có rất nhiều trùng hợp tại, nhưng chính như Gap cùng Sengoku nói tới dạng này, bắt lấy Shiki điểm này, sẽ không thay đổi. Vận khí cũng là thực lực một loại. Nếu là xui xẻo người, cái kia cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng sẽ nghỉ cơm. Tỉ như Shiki ra hỏa này, càng nhiều thiên tư xuất chúng người, chết ở trên biển cả nhiều vô số kể a. Đúng vậy a, Shiki ra hỏa này cũng coi là thịnh cực mà suy a. Suru trung tướng đi theo gật gật đầu nói, chờ trở lại Marizoa, đoán chừng CPX đại danh cũng đem truyền tới. Có lẽ tương lai thật sẽ giống điện hạ nói như vậy, trở thành một cái không kém hơn chúng ta hải quân bản bộ cơ cấu đâu. Sengoku đại tướng hơi xúc động nói, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đương nhiên, Claudius điện hạ nếu là có thể một mực như thế gặp may mắn, coi như ta không nói tốt. Gap cười cười, mở cái cười giỡn nói, ngay tại mấy người trò chuyện cái đề tài này thời điểm, đột nhiên một cái hải quân thượng tá đi tiến chủ, mở miệng nói ra, báo cáo, Stiglaudius tỉnh lại. Cái này hải quân thượng tá vừa dứt lời dưới, dần phản ứng nhanh nhất, lập tức từ trên ghế salon đứng lên, nện bước mình cao gầy đôi chân dài liền liền xông ra ngoài. Những người còn lại tất cả đều sửng sốt một chút. Kuzan ra hỏa này cười cười, mở miệng nói ra, a kéo kéo, xem ra Claudius điện hạ thu hoạch lần này không chỉ có riêng là Golden Lion Shiki đâu. Cha Tần tên kia nếu là biết lời nói, đoán chừng sẽ khóc ra thành tiếng a. Borsalino kỳ dị trêu chọc nói, còn tưởng rằng dần nàng mắt cao hơn đầu, có khả năng cùng Suru đồng dạng độc thân cả một đời đâu. Gap cười ha hả mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa dứt lời, Suru trung tướng đưa tay một cái chén trà liền đập tới. Trực tiếp đập vào Gap trên ót. Gap ra hỏa này cũng không dám nổi giận, có chút lúng túng cười ngượng ngùng hai tiếng. Cũng may lúc này Sengoku cho lối thoát, mở miệng nói ra, đừng làm rộn. Trước đi xem một chút điện hạ đi, thuận liền biết một chút tình huống. Claudius lúc này đã tỉnh lại, hắn bên giường nằm sấp Ino tiểu gia hỏa này, nhìn qua vẫn luôn tại trông coi hắn đồng dạng, không khỏi lệnh Claudius trong lòng ấm áp. Ta ngủ bao lâu? Ino, cái này tựa như là quân hàm. Claudius mở miệng hỏi, Ino cũng có chút kích động, mở miệng nói ra. Điện hạ ngài ngủ 3 ngày. Không sai, chúng ta vừa mới leo lên cái này quân hạm. Bất quá ta không hiểu nhiều. tựa như là cái gì Sengoku đại tướng tới tiếp ứng chúng ta. Nói là tại trở về cái gì Maria cái gì địa phương. Chấm ngoặc kép, Claudius sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Có đúng không? Là Marizoa, nhà ta vị trí. Ino đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra. Đúng, Marizoa, bọn hắn nói như thế. Claudius bên này còn chưa mở lời nói chuyện đâu, liền nghe cửa phòng được mở ra. Sau đó dần vô cùng lo lắng đi đến, tiếp lấy nàng tựa hồ lại cảm thấy có chút đường đột đồng dạng. Sửng sốt một chút, không biết có phải hay không là ảo giác. Claudius luôn cảm giác trên mặt nàng giống như có chút đỏ. Bất quá Claudius tự nhận là mình cũng không có trêu chọc qua dần. Bởi vậy cũng không muốn quá mức làm càn, miễn cho phá hủy giữa hai người hữu nghị, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dần chậm thở ra một hơi, đi lên phía trước, nhìn về phía Claudius mở miệng hỏi, điện hạ ngài cảm giác thế nào? Thân thể có cái gì khó chịu sao? Ta cảm giác rất đau à, dù sao bị thọc một đau, bất quá xem ra hẳn là không có gì đáng ngại. Thận của ta vẫn tốt chứ. Vị trí kia để cho ta rất lo lắng a. Siki cái kia hỗn đản nên không phải phế đi ta một cái thận a. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Bất quá hắn cái này vừa mới nói xong, đã thấy dần biểu lộ giống như có chút muốn nói còn xấu hổ bộ dáng. Ánh mắt cũng có chút né tránh. Cái này lệnh Claudius trong lòng giật mình. Bưng bít lấy phần eo của mình mở miệng nói ra. Ui ui, không phải đâu. Cái kia hỗn đản thật đem thận của ta. Siki cố nhiên trọng yếu, nhưng muốn là vì thế bồi cái trước thận. Claudius đơn giản bệnh thiếu máu a. Nhưng mà hắn bên này vừa căng thẳng, dần liền nở nụ cười, mở miệng nói ra. Yên tâm đi điện hạ, đùa giỡn với ngươi đâu. Thân thể ngươi không có gì đáng ngại. Siki đoán chừng là tay trượt, lưỡi đao mặc dù đâm xuyên qua phần eo của ngươi, nhưng cũng không có đả thương được nội phủ. Claudius lúc này mới thở dài một hơi, sau đó bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Vậy ngươi vừa rồi hù dọa ta làm cái gì? Chẳng qua là cảm thấy điện hạ có chút chơi vui thôi. Dần cười một cái nói, ngay tại cái này lúc, một đám người cũng urara tất cả đều đi đến. Cầm đầu chính là Sengoku đại tướng. Hắn vừa nhìn thấy Claudius thanh tỉnh lại, cũng là phi thường kích động. Đi lên liền tóm lấy Claudius bàn tay, ân cần thăm hỏi thật nhiều lời nói, làm cho Claudius một trận mà cách ứng. Chúng ta nói tới nói lui, không nên động thủ động cước được không? Thực sự không được. Ngươi để dần đại mỹ nữ làm thay một cái cũng có thể a. Ngươi cái này lão nam nhân nắm lấy tay của ta không thả là mấy cái ý tứ. Nhìn ngươi độc thân cả một đời, nên không phải cái gay a. Cái kia thật đúng là hải quân bê bối. Không chỉ là Sengoku, những người còn lại cũng đều đi theo thăm hỏi một lần. Sau đó mới nói đến chính đề bên trên. Chi tiết chỉ có thể nói ta không quá may mắn. Đụng đầu vào Siki trên thân, Claudius cười cười, không có giấu giếm cái gì, đem chính mình tao ngộ đều nói một lần. Sau một hồi lâu, hắn đem cái này cố sự cũng kể xong. Sengoku đại tướng mấy người cũng tất cả đều là lấy lại tinh thần mà tới. Kiểu nói này thật sự chính là gặp may a. Nguyên bản bọn hắn còn lấy Siki trên đầu bánh lái là Claudius đánh lên đi. Không nghĩ tới tại hai người tiếp xúc trước đó Siki liền đã gặp a. Bất kể nói thế nào, điện hạ ngài lần này xem như danh dương tứ hải. Bất quá bây giờ tin tức này còn không có truyền đi. Dù sao chuyện này quá là quan trọng, chúng ta hải quân muốn trước làm một chút chuẩn bị mới được. Cũng may về sau biến động bên trong bắt lấy tiên cơ. Sengoku đại tướng nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Không quan hệ, ta ngược lại thật ra không nóng nảy. Tốt nhất chờ ta đem thân thể dưỡng hảo về sau lại truyền đi. miễn cho ta bị Siki những người theo đuổi để mắt tới đều không có sức tự vệ a. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, điện hạ ngài nói đùa, có chúng ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngài. Sengoku tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Claudius trong lòng cũng minh bạch, nếu là hải quân không có bắt lấy tiên cơ coi như xong. Lần này rõ ràng là hải quân bắt lấy tiên cơ a. Liền xem như băng hải tặc Roger, cũng chỉ biết là Siki tao ngộ phong bạo, sự tình phía sau hoàn toàn không rõ ràng, cho nên Siki bị bắt chuyện này, có thể nói trước mắt vẫn là tuyệt mật trạng thái, chỉ có hải quân tự mình biết, bởi vậy trở về chế định một vòng mật kế hoạch, có lẽ hải quân có thể nhờ vào đó tiên cơ đoạt trước tiến vào thế giới mới đứng vững gót chân đâu. Đây đối với hải quân tới nói, tuyệt đối là cái đại dụ hoặc a, mà Sengoku cũng đúng là ôm cái ý nghĩ này, thậm chí hắn cảm thấy rất có tính khả thi. Claudius cười cười, sau đó mở miệng nói ra, chờ các ngươi hải quân tại thế giới mới ăn thịt thời điểm. Nhưng tuyệt đối đừng quên không muốn cho chúng ta CPX lưu ngụm canh uống a. Ha ha ha ha ha, yên tâm đi, khẳng định cho ngươi lưu. Gặp gia hỏa này đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn vừa mới nói xong, những người còn lại tất cả đều dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn Gặp. Cái này hỗn đản không biết nói chuyện, có thể hay không liền đừng mở miệng. Ngay tại cái này lúc, Claudius cũng nở nụ cười, không thèm để ý chút nào những chi tiết kia. Nói theo, vậy thật đúng là đa tạ Gặp trung tướng a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?